Giới thần, chương 208, giao chứng cho ác, góc truyện audio.com, ahhh.ans, hi hi, cảm nhận thấy ánh mắt Thiên đang nhìn mình, Thu vui vẻ kêu lên. Coi nè cái mặt mèo kìa, Thiên lấy tay chùi chùi cái mặt đầy nước mắt nhá nhem của Thu. Anh, cảm nhận được một loại tình cảm và gần gũi quen thuộc, Thu cười lên rạng rỡ, Thiên nhìn thấy mà cũng phải ngây ngẩn, hắn thề trong cuộc đời hắn, đây chính là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy, nụ cười của Mai thì hiền dịu, tự ái, của Diễm thì mặn mà, sắc sảo, còn của Thu. Đây là một loại tựa như cây xanh đâm chồi nảy lộc sau cơn mưa. Một nụ cười khiến nhân tâm rung động, cũng là nụ cười duy nhất có thể mang lại sinh mệnh cho trái tim hắn lúc này, hoàn cảnh, môi trường, nhân tâm, con người, hắn. Thu, và nụ cười này, một thể hoàn mỹ, một bức tranh tuyệt mỹ được tác giả phối màu quá phù hợp. Sao vậy anh, Thu, ngượng ngùng khẽ cúi đầu trong lòng lại nảy ra một tia thỏa mãn nhỏ, ánh mắt Thiên say đắm làm con tim Thu như rung lên, con tim cô như một con ong mật nhỏ tung lượn khắp vườn hoa cảm nhận mật ngọt cô đọng, một cảm giác ướt át khẽ truyền đến, một tiếng chụt. Vang lên báo hiệu cho, nụ hôn đầu tiên của cô đã bị cướp đi trong lúc thiếu đề phòng này, ngước cặp mắt bất ngờ lên tìm thủ phạm, khẽ sờ thấy vết ướt trên trán, lại nhìn tên thủ phạm đê tiện đang giả ngu, không hiểu sao, cảm giác ngọt ngào là đó, nhưng mà lại ẩn chút tức giận khó hiểu. Hôn người ta thì phải can đảm lên, hôn công khai, rồi thừa nhận. Làm gì mà lén lút vậy không biết, lại còn giả ngu nữa, đáng hận. Trong lòng Thu quanh quẩn suy nghĩ như vậy đó, cho nên cô mới giận. Anh là đồ dê sòm, sao lại giờ trò lén lút như vậy hả? Thiên vẫn dịu dàng đón nhận trận mưa rào, đầy nữ tính và khả ái này, miệng lại khẽ hỏi. Em, hả, anh không được giải thích .ans mau nói, anh có thừa nhận hành vi xấu xa của mình hay không? Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi mà, muốn nghe không? Nói mau, Thu nhe cái răng khỉnh ra đầy uy hiếp nói, giọng cô vừa thanh vừa ngọt, mặt lại xinh đẹp, môi nhỏ nhắn. Vô tình, hành động uy hiếp này lại càng khiến người khác muốn phạm tội thêm. Em có đói không? Thu chợt im lặng một cách kỳ lạ, đây là câu thứ hai trong 6 ngày qua cô nghe, cả đời cô chưa một lần bị đói, nhưng chỉ mới 6 ngày thôi lại bị một tên con trai hỏi mình một câu như vậy, và trùng hợp là ngay lúc bụng cô lại thật rất là đói, sờ sờ bụng nhỏ, bộ dáng hung thần ác sát lập tức chuyển thành bẽn lẽn, nhăn nhó miệng khẽ nói. Đói. Sau đó Thu đưa cặp mắt trông mong lên nhìn hắn, ngay lập tức con tim yếu đuối của cô liền bị ấm áp dìm ngập. Khi nhìn thấy nụ cười như hoa xuân, đua nở của Thiên, một nụ cười tựa như chứa đầy tình yêu thương khi nhìn tới một món bảo vật mình yêu thích nhất. Lần trước Thiên hỏi cô câu này, sau đó hắn làm một chuyện và bây giờ, hắn lại hỏi câu đó. Tiếp tục, hắn lại làm điều đó, tay trái hiện lên một trái táo, tay phải là một con dao, Thiên dùng một cách vô cùng điệu nghệ và chính xác để gọt vỏ trái táo. Viễn cảnh này, lần trước là dưới cơn mưa, nó ẩn chứa sự thơ mộng như viễn cảnh, còn bây giờ, hoàn cảnh khác nhau, tình huống khác nhau, tâm trạng khác nhau, giữa công viên thiên đường của các cặp tình nhân, lại ở gần một người con trai vào lúc gần 11 giờ đêm, bóng đêm mượt mà và lung linh, không khí, lại ẩn chứa sự nhiệm màu của tình yêu, sự mờ ám của không gian, sự quan tâm của người nam và sự rụt rè cô gái. Một sự phối hợp kỳ lạ mà đối, nghịch khiến con tim. Một cô gái mới trải đời như Thu phải đập nhanh, nhưng dù là lần trước cô buồn, hay lần này hắn buồn, thì người đói cũng vẫn là cô, người hỏi cô có đói không, và người gọt táo cho cô ăn cũng vẫn là hắn. Tại vì một lý do, vì cô là con gái hay sao, hay là một sự bảo bọc và che chở một cách vĩnh cửu, là một minh chứng mà trời đất tạo ra, hay là do hai con tim sớm đã thuộc về nhau. Cặp mắt Thu bắt đầu mông lung tràn ngập ước mơ, một loại ước mơ mà bất kỳ người con gái nào cũng mơ, chàng bạch mã hoàng tử, rất nhanh sau đó. Nè, Thiên đưa cho cô một miếng táo rồi cười dịu dàng nhìn cô bẽn lẽn ăn từng miếng nhỏ, mắt Thiên gần như không hề nhìn vào miếng táo và con dao, nhưng táo vẫn không ngừng được gọt và đưa tới. Anh ăn đi, anh cũng đói mà, không, anh không đói, không, lúc nãy thì đói, nhưng giờ thì hết rồi, hi hi, sao vậy .ans có ăn gì đâu mà hết đói. Em ăn no, anh nhìn em là cũng thấy no, hi hi, hai người cứ nhẹ nhàng như vậy, từng câu nói, từng miếng táo, từng nụ cười. Trời đêm của những tội ác đang sinh sôi lại được đôi trai gái, hóa thành bình yên và trong sáng một cách biệt lập với một nơi này. Pê cọc cái nè, nè, bỏ cái kiểu gọi đó đi nha, coi chừng anh đó, biết rồi, chị cọp nè, hả, .ans có vẻ rất ưa bạo lực phải không? Không có, hi, không biết chị cọp thích mẫu người con trai thế nào ha? Hứ, bổn cô nương thích .nam nhân, ít nhất phải dạng như, bạch mã hoàng tử. Giờ không còn bạch mã đâu, nấu cao hết rồi, có hắc mã a hát, hoặc là kỳ tài ngút trời. Hồ mưa gọi gió như sơn tinh thủy tinh. A hát, sơn tinh thủy tinh một người có vợ, một người ế rồi. Vậy thì phải là người biết phi thiên độn địa chân đạp tinh không, mắt như nhật nguyệt. A hát, em đọc truyện cổ tích hơi. Nhiều A hát mấy tên đó té chết hết rồi. Bây giờ có một người thế này em chịu không? Hả, thiên giơ lên bắt tay rắn chắc khoe đường cong cơ thể, cái mũi chỉ lên trời, miệng cong lại nói. Đẹp tựa Phan An, chân dài tới nách thiền lành tốt bụng, hoa gặp hoa cười. Người gặp người thích, gái gặp gái theo. Phụt ực, suýt chút là không nhịn được phun miếng táo ra, thua cười lên sặc sủa. Nhưng cái gì cũng vậy, sự bình yên nào cũng sẽ có lúc bị phá vỡ. Reng, reng, điện thoại thua vang lên. A hát mẹ chấm con nghe nè, con làm gì mà mẹ gọi cả mấy chục cuộc cũng không nghe máy hả? Giọng Ngọc Hân gấp gấp hỏi, dạ chấm con quên, rồi bây giờ hai đứa đang ở đâu? Thằng Thiên, nó sao rồi? Mẹ y, thu kéo dài từ mẹ ra ỉ ôi, con gái mẹ đi cả buổi chiều đến 11 giờ tối vẫn chưa về, mẹ không lo. Cái tên khốn chỉ biết bắt nạt người kia mẹ lại lo là sao? Giọng ganh tị mang, tính đùa giỡn trẻ con đầy khả ái của Thu làm Thiên đang bên cạnh cũng trợn trắng mắt. A hát rồi, vậy là được, an toàn là được rồi, ha ha ha. Giọng Ngọc Hân giống như chút được gánh nặng nói. Hi hi, rồi tối nay, hai đứa có định về nhà ngủ không vậy, hi hi. Người mẹ vô tâm này, hỏi một câu giống như vẽ đường cho con gái làm bậy vậy. A hát hát hát, mẹ cho con, chắc mẹ lại muốn ở với cha, muốn đuổi con đi chấm CSO rảnh phải không? Muốn đẩy con vào tay tên đầu gỗ này, hừ, không có cửa đâu, hi chấm con gái mẹ, giao cho Thiên là yên tâm, cứ đi chơi đi chấm con. Thích đi chơi đâu cứ đi, thích ngủ đâu cứ ngủ, nhớ gọi về cho mẹ là được, hi hi, hiểu con không ai bằng mẹ, lời nói có vẻ giờ đùa giờ thật này thực tế cũng chính là tâm tư của bà, nhưng mà tính con gái sao bà không hiểu chứ. Ngủ ngoài sao, chấm qua đêm sao, nó mà dám, a hát, không thèm nói chuyện với mẹ nữa. Thu cúp máy, rồi trừng mắt nhìn Thiên một cái chấm CSO hắn một cái nhìn uy hiếp cảnh cáo trước không được làm bậy bạ gì như mẹ vừa nói, nhưng mà nụ cười đê tiện trên miệng Thiên vẫn còn đó. He he he he, em, sao đây, nhà em thì không được về rồi. Mẹ em cũng, giao em cho anh luôn rồi. Hay, ra, anh đúng là dê vào miệng cọp rồi, đó. Xã hội là bất công, anh sẽ nhắm mắt buông tay. Em muốn thực hiện hành vi sàm sỡ gì thì làm mau đi. Đừng làm anh đau là được. Hức hức, vậy là 16 năm trong trắng. Hôm nay, e rằng khó bảo toàn rồi. A hát hát hát, nga a a u, chưa nói xong thì cái eo đã bị gian tặc sờ mó, bộ mặt Thiên chuyển từ đau khổ giả bộ sang đau khổ thảm thiết thật sự, chỉ hận đời con trai sinh ra quá bất công bằng. Cách chương.